Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Thủy Chiến. Này ngày, trời trong nắng ấm ẩn vị hà trên, Nộ Côn Bang duy nhất một chiếc thuyền bọc thép xuôi dòng mà được. Treo cao ở trên cột buồm Nộ Côn cờ xí nghênh gió liệt liệt. Trầm Luyện đứng ở mũi tàu, ngóng nhìn hồ khẩu phương hướng. Hồ khẩu lại xương quỷ kiến sầu, là Trung Nguyên cùng Bắc Địa thủy vực tương thông đất hiểm yếu. Mạch nước ngầm mãnh liệt, chọc sóng cuồn cuộn ngất trời, thuyền nhỏ khó khăn, chỉ có ăn nước sâu thuyền bọc thép mới có thể thông hành. Hai chiếc cổ viên thương thuyền, giáp sắt hùng phong, cuồn cuộn lái tới, bỗng nhiên, trên bầu trời. Có một cái vòng xoáy màu đen nổi lên. Trầm Luyện cũng tại hạ cái nháy mắt ngửa đầu nhìn một chút đỉnh đầu. Vòng xoáy màu đen cấp tốc mở rộng, trở nên nồng nặc, chậm rãi rơi xuống, giống như tận thế chi vinh dự đón tiếp lâm. Đây là chỉ có Trầm Luyện mới có thể thấy được quang cảnh. Ầm ầm ầm, những người khác thì lại nhìn thấy khí trời đại biến. Một khắc trước còn sáng sủa không mây bầu trời, trong khoảnh khắc mây đen bao phủ, sấm vang chớp giật, ánh sáng tối lại, kèm theo cuồng phong gào thét, khí trời đột biến, nhanh bỏ xuống cánh buồm mani trên thuyền bọc thép. Mọi người bắt đầu bật túi bụi, nhưng là đều đâu vào đấy, vẻ mặt không chút kinh hoàng, mây đen ép thành thành muốn phá. Giáp quang hướng Nhật Kim Lân Khai gặp một màn này, Trầm Luyện cười vang nói, âm thanh dũng cảm, khí thế hùng hồn, trưởng lão, hồ khẩu thủy vực đột nhiên xuất hiện rất nhiều vòng xoáy lưu, có hay không ngưng đi tới. Lê Húc chậm chậm đi tới, gió lớn thổi tóc hắn loạn bay, hầu như không mở mắt nổi. Lần hành động này Trầm Luyện chỉ dẫn theo Lê Húc một người theo tới, ngắm nhìn cách đó không xa cái kia hai chiếc cổ viên thuyền bọc thép, cách nhau bất quá 5 dặm. Trầm Luyện khẽ mỉm cười nói, tiếp tục tiến lên. Lê Húc ngây ngẩn cả người, một mặt này không phải là tìm chết sao vẻ mặt, không nhịn được khuyên nhủ, trưởng lão, hồ khẩu sóng nước hung mãnh, thêm vào vòng xoáy loạn lưu, thuyền bọc thép bất cứ lúc nào có thể lật nghiêng, quá nguy hiểm. Trầm Luyện hờ hững nhìn hắn, vâng, thuộc hạ vậy thì làm theo. Lê Húc không khỏi dùng mình, lạnh lẽo khom người chắp tay sau chạy ra. Thuyền bọc thép xông vào vòng xoáy loạn lưu, quỷ dị là càng là hướng về trước, vòng xoáy loạn lưu càng nhiều càng lớn, thuyền bọc thép kịch liệt lay động, hầu như mất khống chế. Cùng lúc đó, trước mặt lái tới cái kia hai chiếc cổ viên thuyền bọc thép cũng bị cuốn vào vòng xoáy loạn lưu. Trên thuyền mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị, truyền đến từng trận rít gào, cực kỳ hoảng loạn, thuyền bọc thép lay động càng ngày càng lợi hại. Lê Húc đám người không thể không cầm lấy mép thuyền mới có thể ổn định thân hình. Trưởng lão, thuyền sắp lật rồi, một cái nào đó băng chúng sợ sợ muôn dạng, gấp giọng reo lên. Trầm Luyện cười lạnh, lớn tiếng nói, vội cái gì, có ta ở đây, thuyền tự lật không được. Hai đầu gối hơi một khúc, bàng bạc sức mạnh theo lòng bàn chân đặt ở trên boong thuyền. Toàn bộ thân thuyền tùy theo trầm xuống một chút, giống như bàn thạch chấn áp, mặc cho chọc sóng xung kích, vòng xoáy cuốn quét, thân thuyền đung đưa phạm vi trái lại càng ngày càng nhỏ. Lê Húc đám người chấn động không tên, từng cái trố mắt ngoác mồm, lộ ra gặp quỷ giống như vẻ mặt. Trầm trưởng lão thật là thần nhân vậy, trầm trưởng lão vô địch, châu bò. Sức mạnh mạnh mẽ, chấn động tuyệt luân, cả thuyền người nhìn mà than thở, ủng hộ liên tục. Lúc này, cái kia hai chiếc cổ viên thuyền bọc thép đã cách bên này không đủ cách xa 1 dặm. chỉ nghe long một tiếng vang thật lớn, một cái lớn rắn đuôi vọt ra khỏi mặt nước, nháy mắt cuốn lấy trong đó một chiếc thuyền bọc thép, trực tiếp ném tới. Thuyền bọc thép bay lên, hình cung quỹ tích xẹt qua bầu trời, hướng về Trầm Luyện bên này lao xuống đập hạ. Thương Thiên A, Lê Húc đám người sởn cả tóc gáy, theo bản năng xúc lên đầu, còn có mấy người sợ sợ quá độ, trực tiếp nhảy rơi xuống thuyền. Chiếc này thuyền bọc thép đập hạ xuống, hai chiếc thuyền người đều xong đời, phải chết hết. Ôi, ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Trầm Luyện rít gào một tiếng, vụt lên từ mặt đất, thân thể đột nhiên lẻn đến không trung. Thân thể của hắn ở thuyền bọc thép trước mặt là như vậy hiện ra tiểu. Một cước đạp ở thân thuyền trên, oanh, nổ vang điếc tai, không khí gợn sóng khuấy lên, lao xuống mà đến thuyền bọc thép đột nhiên biến hướng, cuốn ngược mà về, không thiên về không khéo rơi về phía một chiếc khác, cổ viên thuyền bọc thép bên cạnh. Thân thuyền một đầu ngã tiến vào trong nước, đập lên cao mấy chục mét sóng nước cuồng bạo xung kích, trực tiếp đổ một chiếc khác thuyền bọc thép. Cứ như vậy, hai chiếc cổ viên thuyền bọc thép toàn bộ lật úp. Nhiệm vụ hoàn thành, Trầm Luyện bồng bềnh rơi trở lại trên thuyền bọc thép, khóe miệng một dắt, chiều bốn mặt quát, Xích Luyện, có loại đi ra đánh với ta một trận, súc vật, ngươi ngông cuồng. Đục ngầu đáy nước vang lên gầm lên giận dữ, hống một tiếng bên dưới, mặt sông nổ tung, lập tức liền có hơn 10 cao sóng nước đánh ra mà tới. Kiếm khí, bá, Trầm Luyện rút kiếm ra khỏi vỏ, truy phong kiếm đi về phía trước quét ngang, một đạo mắt trần có thể thấy hình cung bạch ngân kiếm khí, trăng lưỡi liềm giống như hướng phía trước bay đi. Bùm một tiếng vang, thật cao sóng nước đột nhiên từ trung gian đứt rời. Ào ào ào, sóng nước tan vỡ rơi rụng, chỉ có mấy giọt nước rơi xuống nước ở trên bong thuyền. Đúng lúc này, Trầm Luyện hơi nhướng mày, pháp tướng trong thiên địa, thần thức cảm giác quanh mình tất cả. Hắn bén nhạy phát hiện đến đáy thuyền có động tĩnh, là Xích Luyện. Hắn muốn va lăn đi đáy thuyền, thuyền bọc thép bền chắc nhất vị trí chính là đáy thuyền. Va phải đá ngầm thời điểm, có thể đem núi đá va nát, thế nhưng lại rắn chắc cũng đỡ không được Xích Luyện một cái đụng này. Trầm Luyện đã sớm chuẩn bị, nắm lên một căn xích sắt nhảy xuống thuyền, một đầu đâm vào trong nước, thần thức cảm giác hạ, cấp tốc khóa chặt. Xích Luyện vị trí, truy phong kiếm cũng ở rơi xuống nước, nháy mắt đổi thành thực thiên kiếm. Mênh mông tuyết ngân chân nguyên rót vào thân kiếm, thực thiên kiếm cấp tốc biến hóa, trong chớp nhoáng trở nên dài hơn 3 trượng. Trên thân kiếm hắc lôi lăn lộn tóe phóng, thẳng tắp đâm về phía sâu trong nước nơi nào đó. Phúc, thực thiên kiếm chấn động, đục ngầu nước sông một hồi nhuộm đỏ. A, đáng ghét, ngươi lại dám tổn thương ta. Đáy nước truyền đến một tiếng tức giận rít gào. Rít gào bên trong mang theo vô biên đau đớn. Nửa bên nước sông đều đang nhanh chóng biến đỏ. Mà Trầm Luyện kéo một cái xích sắt, mượn lực vọt ra khỏi mặt nước, về tới trên bong thuyền. Xích Luyện, trốn ở trong nước là vô dụng. Trầm Luyện cười ha ha. Sau một khắc, nhuộm đỏ trong nước sông, ùng ục ùng ục, một bóng người trồi lên mặt nước, đạp mặt nước đứng thẳng, hồng lông mày tóc đỏ, lạnh khốc thanh niên, không phải Xích Luyện là ai. Bất quá, Xích Luyện thời khắc này dáng dấp 10 phần chật vật, một đạo dữ tợn miệng vết thương từ đầu trán kéo dài tới mắt phải phía dưới, miệng vết thương biến thành màu đen, chảy máu ồ ồ không thôi, bị thực thiên kiếm gây thương tích, thực thiên kiếm còn có hắc lôi ăn mòn điện giật đặc hiệu. Xích Luyện tổn thương tại đầu bộ, thương thế vô cùng sự khốc liệt, Dù cho mãng xà yêu tự lành năng lực vượt qua rất nhiều yêu quái, xích luyện cũng là như thế. Nhưng nặng như vậy tổn thương không phải một là chốc lát là có thể khôi phục. Trầm luyện dù bận vận ung dung, ngoắc ngoắc tay, rốt cục đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi là rùa đen vương bát sinh, chỉ có thể rùa rụt cổ ở đáy nước dưới làm giữ. Xích luyện nghe, nếu như nhát gan đánh với ta một trận, kịp lúc cút đi, thô bạo thanh âm trên vị hà cuồn cuộn tản ra. Mênh mông cuồn cuộn, xích luyện vành mắt tận nứt. Tốt, xúc vật, đây là ngươi tự tìm chết. Hôm nay ta phải giết ngươi. Xích luyện giơ tay lên, ngón trỏ móng tay cấp tốc dài ra, thành móc hình, điểm vào chỗ mi tâm, hướng về hạ vạch một cái, cắt vỡ mình lân giáp ra. Sau đó, xích luyện run run người thân thể, toàn thân da rẻ dường như thoát nước giống như nới lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo lên, cùng huyết nhục chia lìa. Tới nháy mắt, xích luyện từ chính hắn ra bên trong chui ra, quỷ dị hình tượng, cực kỳ giống vỏ rắn lột da. Từ da bên trong chui ra ngoài xích luyện, khuôn mặt miệng vết thương không còn sót lại chút gì, dường như chưa bao giờ bị tổn thương. Thấy được chưa, này chính là ta phối hợp cổ sức mạnh, ta phối hợp cổ tên là lột da cổ, có thể để ta tái sinh làm lại. Bất luận chịu đến tổn thương gì, chỉ cần lột da một lần, là có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Xích luyện cười như điên. Trầm luyện híp mắt một cái, xích luyện giơ tay lên. Trước mặt hắn đột nhiên có từng nhánh trường thương thật lớn thủy tiễn ngưng tụ mà thành. Đủ có 50 nhánh thủy tiễn, sắp xếp thành một cái phương trận. Cảm tạ ngươi giết ngao yêu, để ta nuốt cơ thể hắn, còn thu được hắn thủy tiễn cổ. Hiện tại ta đã đem thủy tiễn cổ chuyển hóa thành ta phối hợp cổ, cũng để cho tiến hóa đến rồi bạch ngân cấp 3, uy lực càng tăng lên, không phải là ngao yêu có thể so sánh. Xích luyện cười gằn vung tay lên, hàng trước 10 nhánh thủy tiễn đột nhiên bắn mạnh mà tới. Thiết ngọc cổ, phong ngự. Lập tức, trầm luyện quanh thân ánh sáng phun trào, như sắt mà không phải sắt, tựa như ngọc mà không phải ngọc, hình thành một tầng thật dày mang ánh sáng, bao vây lấy toàn thân. Thực thiên kiếm múa tung mà lên, chi thứ nhất thủy tiễn phóng tới, một kiếm chém xéo, thủy tiễn đột nhiên rung động vặn vẹo, phốc tan vỡ tản ra, từng đóa bọt nước rơi xuống đất. Phúc phúc phúc, trầm luyện kiếm pháp mật không ra gió, kiếm quang bôn lôi thần sấm, ở trước người đan dệt, trở thành, đánh cho từng nhánh thủy tiễn tan vỡ vì là bọt nước. Thủy tiễn phảng phất vô cùng vô tận, kiếm quang che kín bầu trời, ngươi tới ta chặn, đối chọi tương đối, rằng co hạ xuống. Xích luyện có bên trong viễn trình thủ đoạn công kích, ta lại không có. Chiến đấu với nhau quả nhiên giật gấu vá vai. Nghĩ đến đây nơi sau, trầm luyện bỗng nhiên một cước đá vào trên thành thuyền, một đoạn đoạn mộc lập tức bắn mạnh mà đi, lao thẳng về phía đối diện xích luyện. Hừ, xích luyện khịt mũi con thường, dậm chân một cái, trước người liền bay lên một đạo tường nước, đoạn mộc bị tường nước cản lại, rơi vào sông bên trong. Trầm luyện nhưng là trên chân liên tục, một đoạn đoạn mộc bị hắn đạp bay qua, toàn bộ đánh vào tường nước trên, toàn bộ phí công, tự ở một khắc tiếp theo, trầm luyện bỗng nhiên xông ra ngoài, nhảy một cái rời thuyền, đạp sóng trục lãng, cấp tốc lấn đến gần xích luyện. Ha ha, ngươi muốn chết. Xích luyện vui mừng khôn xiết. Trầm luyện ở trên thuyền hắn không làm gì được hắn, đến rồi sông bên trong, chính là hắn thiên hạ. Đi, 30 nhánh thủy tiễn cùng phát, toàn bộ đánh về phía từ từ tới gần trầm luyện. Trầm luyện lao nhanh hướng về trước, thủy tiễn đánh vào trên người hắn, Thiết ngọc mang ánh sáng kịch liệt rung động, kèn kẹt két, nứt ra vô số tỉ mỉ hoa văn. Bạch ngân một cấp thiết ngọc cổ, quả nhiên không cách nào ngang hàng bạch ngân cấp 3 thủy tiễn cổ. Trầm luyện trong lòng hơi trầm xuống, cứ theo đà này, hắn còn chưa kịp lấn đến gần đến xích luyện trước mặt thiết ngọc cổ thì sẽ tan vỡ phá diệt. Lúc này, vòng kế tiếp thủy tiễn bắn mạnh mà tới. Lánh, Trầm luyện đoạn không chậm trễ, hóa thành liên tiếp tan ảnh, lượn quanh một cái độ cong, tránh được sở hữu thủy tiễn, vọt mạnh hướng về trước xa 7-8 mét. Đây là xích luyện giật mình biến sắc, không dám kinh thường, cấp tốc hướng về sau thối lui, cũng thả ra càng nhiều hơn thủy tiễn. Nhưng vào lúc này, Trầm luyện đột nhiên dẫm lên một cái nước sông, liền có một căn thật dài cột buồm nổi lên mặt nước. Này căn sắp tới 20 lớn lên cột buồm, chính là bị xích luyện vứt tới chiếc kia trên thuyền bọc thép gãy vỡ rơi xuống nước. Vừa vặn tự rơi ở vị trí này, Trầm luyện tay trái nắm lấy cột buồm, vung lên đến quét ngang, trực tiếp đánh vào xích luyện eo, phịch một tiếng vang trầm. Bất ngờ xích luyện nằm ngang bay ra đi, bị cột buồm đẩy phần eo, vẽ một nửa cung tròn, oanh đụng vào thuyền bọc thép mặt bên thân thuyền trên. Đứng vững, Trầm luyện ôm chặt lấy cột buồm, bàng bạc sức mạnh truyền đưa tới, đem xích luyện nhấn ở chỗ ấy. Cùng lúc đó, hắn theo cột buồm hướng phía trước điên cuồng chạy tới. Xích luyện sốt sắng, không chơi, lắc mình biến hóa, hiện ra nguyên hình. Hết chương.